Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522, heo sữa quay. Mỹ nữ, hai ta đánh xong cái này chàng đấu hồn, đưa rượu lên cửa hàng chơi đùa thôi. Chúng ta cái gì đều không xuyên, lại đánh một chiếc, ngươi cảm giác đến thế nào đây? Nhìn xem ca ca bụng lớn nạm, bên trong toàn bộ là dầu a. Ôm có thể thư thái, muốn hay không tới thử chút. Cát Nhị Bàn mập trên mặt, một mặt bỉ ổi nhan sắc, sắc híp híp mà nhìn chằm chằm vào Hoa Chỉ Nhu, tinh tế thân thể mềm mại. Lâm Phong thở dài, ai, xong con nghé, cái này Cát Nhị Bàn, vô luận là chiến đấu tố dưỡng, vẫn là người phẩm, đều kém phải chết, hai cái người thực lực chênh lệch, đều có khác một trời một vực. Quả nhiên như Lâm Phong sở liệu, Cát Nhị Bàn tại đùa giỡn Hoa Chỉ Nhu thời điểm, hỏa dạ hoa linh pháo hình thái, đã sớm chống tốt, tiểu mỹ nhân, chấm ngoặc kép, Cát Nhị Bàn còn ở nơi nào phạm tao. Một cỗ nóng bỏng hỏa hệ hồn lực ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu hồn tràng. Ta dựa vào, Cát Nhị Bàn mắng câu thô tục, mộng bức, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, bay hỏa xạ nguyệt. Hỏa dạ hoa linh võ hồn trên, hai đóa liệt diễm một loại hoa hồ điệp, giống như hai bàn tay, chăm chú mà cầm cùng một chỗ, một cỗ tựa hồ muốn không khí đốt lên sóng nhiệt, từ hoa hồ điệp nhụy bên trong, nổ bắn ra mà ra, một đạo trăm năm cây già một loại lớn hồng sắc liệt diễm, trực tiếp đánh về phía Cát Nhị Bàn. Liệt diễm đã tới Cát Nhị Bàn phía sau người, ầm vang nổ tung. Cát Nhị Bàn tranh thủ thời gian chống lên hộ thể hồn lực, suy nghĩ chặn lại bay hỏa xạ nguyệt, nhưng trước mặt nham tương một loại nhiệt độ cao, nóng đến Cát Nhị Bàn sắc mặt đại biến, quá nóng, còn cách xa ba trượng, Cát Nhị Bàn liền cảm nhận được, cỗ kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ, bản thân lông tóc, đều sắp bị điểm, nếu như Cát Nhị Bàn thả ra võ hồn lại hướng ra ngoài điều động hồn lực, để mà thả ra hộ thể hồn lực, như vậy Cát Nhị Bàn hộ thể hồn lực sẽ so hiện tại khổng lồ rất nhiều, chỉ ít sẽ không bị nóng đến toàn thân mao nhi đều xìu mà. Cát Nhị Bàn vẫn là thuần phòng ngự hồn sư, có thể hồn sư phải chăng thả ra võ hồn mang theo tới cải biến, giống như trời vực khác, tại không có võ hồn tình huống dưới, hồn sư thường thường liền bản thân một phần mười thực lực đều phát huy không ra. Liệt diễm trong nháy mắt đem Cát Nhị Bàn thôn phệ, sau lại ầm vang nổ tung, một tiếng vang thật lớn, không thấy Cát Nhị Bàn trọng thương ngã xuống đất, toàn bộ đấu hồn tràng trên vậy mà truyền tới một cỗ heo sữa quay mùi thơm. Cỗ này mùi thơm từ đấu hồn tràng trên tiêu tán, trước nghe đến 50 tên khóa tràng hồn sư nhóm dùng sức hít mũi, lại trôi giạt đến hai chỗ học viện quan chiến tịch trên. Nghe đến Thiên Thủy học viện đám người, vậy mà thèm ăn nhỏ dãi. Oa, cái này có điểm lợi hại a. Hoa Chỉ Nhu bay hỏa bắn nguyệt hồn kỹ công ra ngoài. Đã vậy còn quá thơm không? Ta nghe đến đói bụng rồi. Thượng Quan Vân khởi thán phục nói. Hoa Chỉ Nhu lợi hại. Về sau nếu là thí luyện, hoặc là thám hiểm, đi vào rừng sâu núi thẳm, mây mù thâm sơn bên trong, liền đem Hoa Chỉ Nhu mang theo trên, khẳng định không lo ăn, không lo uống. Vương Trác Thần tính toán nói, rất muốn lấy có thể hảo hảo mà nhìn một trận tranh tài đâu. Cái này cái gì đấu hồn a? Đánh, đem người đánh đói bụng. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm vang lên, to lớn tinh tinh trên mặt, treo dầu dĩ không vui biểu tình. Giống như Tôn Thanh Châu loại này, vừa bảo thủ lại truyền thống người, khẳng định không muốn nhìn thấy đấu hồn tràng trên sẽ có dạng này hoang đường một màn. Ai, cái này cái gì tình huống a? Mau đánh xong đi, nhân ra đói bụng rồi. Lý Điệp Y nhẹ giọng nói, đáng yêu cái mũi nhỏ, hơi hơi nhún nhún. Lý Điệp Y đã rời lái lên Quan Vân Khởi, cùng Đào Yêu Yêu ngồi cùng một chỗ. Thượng Quan Vân Khởi vô cùng bỉ ổi, lại gần thời điểm, bị Đào Yêu Yêu cùng Lý Điệp Y liên thủ đánh chạy. Các ngươi nghe thấy Hoa Chỉ Nhu học tỷ dùng hồn kỹ nướng ra vị thịt, liền cảm giác đến phun ra thơm vô cùng. Mà trên thực tế, nhà ta Lâm Phong làm ra mỹ vị, mới chính thức được xưng tụng là khay ngọc món ăn quý và lạ trị vạn tiền. Lâm Huân Nhi sâu kín, nói, Lâm Phong đứng ở đấu hồn bên sân, tự nhiên không biết, Lâm Huân Nhi đang nói cái gì, chỉ là cảm giác đến, cái này cắt nhị bàn cũng quá kỳ hoa, đùa giỡn nữ sinh, đem bản thân nấu chín, vậy mà còn có thể phát ra da heo sữa quay vị đạo tới. Mà một bên khác, giống giác tê học viện người, ngửi thấy heo sữa quay vị đạo, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái quỷ gì? Vị này nói, là nhị bàn phát ra tới. Đã trị thương hoàn tất Lý đại tráng. Dãy dụa từ thính phòng trên chỗ ngồi đứng lên đến. Hoảng sợ đã hỏi tới. Hắn thân là giống giác tê học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội. Tự nhiên quan tâm nhất. Thủ hạ huynh đệ an nguy. Thủ hạ huynh đệ, bị người đương lợn sữa nướng. Lý đại tráng đương nhiên ngồi không yên. Thảo, nhị bàn vậy mà hắn sao? Bị cái kia thiên thủy học viện cô nàng nướng chín, ta đệt, cái gì tình huống, nhị bàn bị nướng chín, như vậy thơm không? Giống giác tê học viện Thanh Vân tổ đám người, cũng kinh hoàng kêu to, tê dại, khóa chàng hồn sư a, tại dày vò khốn khổ cái gì kính nhi a, nhanh đi cứu người a, lại không cứu, huynh đệ chúng ta đều muốn chín lạp, mẹ nó, khóa chàng hồn sư làm gì đây? Liền cái này hiệu suất làm việc, chi phân đều đuổi không lên nóng hổi. Ngoặc kép, sử dụng ghép vần, là vì ngăn trở trang web, che giấu nhạy cảm từ. Người viết chú, nhờ vào ngươi à, cái kia nhược trí trọng tài. Cũng không phải cái gì đồ chơi hay mà, tranh tài đều thành dạng này, còn có thể hướng xuống đánh sao? Hắn mẹ nó còn không hết bố. Tranh tài kết thúc, chấm ngoặc kép. Nóng nảy giống giác tê học viện Thanh Vân tổ, lại có người, tại trước mặt mọi người, trực tiếp văng tục, lộ ra vô cùng không có tố chất, mà còn, văng tục đương bình xịt mắng người ta băng, còn không ngừng một cái, mắng chửi người thanh âm, truyền đến khóa chàng hồn sư lỗ tai trong, khóa chàng hồn sư nhóm không vui, trông cậy vào chúng ta đi lên cứu người, còn đứng không chê đau thắt lưng. Ở nơi nào mắng ta nhóm. Trên đời này chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Nguyên bản suy nghĩ nhảy tới đấu hồn chàng trên. Đi cứu người hạng ba khóa chàng hồn sư. Động tác cũng chậm lại. Dứt khoát không cứu. Dù sao nướng cũng không phải khóa chàng hồn sư nhóm. Cắt nhị bàn tại trên đài. Yêu chín chín đi thôi. Chỉ cần không nháo xảy ra nhân mạng. Thế nào rằng co đều có thể. Vô năng bình xịt nhóm, cuối cùng là chọc người sinh chán ghét. Lúc đầu cắt nhị bàn có thể bị thật sớm cứu được. Bọn họ một làm loạn thêm, cắt nhị bàn chỉ có thể bị tiếp tục bị nướng. Thế lửa tiếp tục lan tràn, cháy lần non nửa cái đấu hồn tràng. Heo sữa quay mùi thơm, còn tại hướng ra ngoài phiêu tán. Thính phòng thượng tọa lần kháo tiền quần chúng nhóm, nhao nhao ngửi thấy mùi thơm. Đột nhiên liền cảm thấy đến bụng đói ục ục, không ít người đi mua lạp xưởng, heo nướng thịt, xác sườn lợn rán các loại thức ăn, đi qua qua nghiện miệng, hóa giải một chút bụng đói ục ục bụng, một trận đấu hồn, vậy mà còn kéo động thức ăn tiêu lượng, mấy tên khóa chàng hồn sư, rốt cục tại giống giác tê học viện Thanh Vân tổ thúc dục cùng tiếng chửi rủa bên trong, trèo lên đấu hồn tràng, đem cắt nhị bàn. Từ hỏa diễm trong cứu ra tới, cắt nhị bàn y phục đều bị đốt không? Rất giống một đầu hắc chư, hai cái đùi trung gian, lắc lư lấy một cái tiểu cây tăm, nhìn đến không ít cô nương, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cay ánh mắt, đường thành vòng loại, tiểu tổ so tài vòng thứ hai đệ thất tràng, Thanh Vân tổ một mình đấu đối kháng thứ tư tràng, Hoa Chỉ Nhu giao đấu cắt nhị bàn, Hoa Chỉ Nhu thắng. Thiên thủy học viện lấy được 10 điểm người thắng điểm tích lũy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,